Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1406, liền nhìn xem một lần. Linh Châu Tháp bên ngoài, Bắc Đường Dạ nhìn xem lại một lần khôi phục bầu trời trong xanh. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh Giang Dung, người cảm thấy cái thiên kiếp này quá khứ hay chưa? Giang Dung rất im lặng, kỳ thật, lấy kinh nghiệm của bọn hắn đến nói. Hiện tại, cái thiên kiếp này tuyệt đối là trôi qua. Có thể là vừa vặn kinh lịch vừa rồi quỷ dị tình huống. Hiện tại nàng đều khó mà nói. Tại ba người này bên trong, Hạng Chính là nhất là e ngại thiên kiếp tồn tại. Cho nên, hắn một mực núp ở phía sau mặt. Thế nhưng lại càng ngày càng cảm thấy, Đông Phương Mặc người này nhất định phải diệt trừ. Hiện tại có Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung liên thủ. Chính là diệt trừ tiểu tử này cơ hội tốt nhất. Ta vì hai vị dò xét nhìn một phen như thế nào. Đột nhiên, Hạng Chính mở miệng, Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung tương hộ nhìn thoáng qua, hướng về phía Hạng Chính ôm quyền. Đa tạ Hạng Chính phủ chủ. Hạng Chính toàn thân tăng lên mình quỷ dị ma đạo linh khí. Vọt thẳng lấy cái kia không trung lơ lửng mảnh ngói bay đi. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo lăng lệ trưởng pháp. Trực tiếp rơi vào cái kia mảnh ngói phía trên. Khi một trưởng này rơi vào cái kia mảnh ngói phía trên thời điểm, để mảnh ngói có chút chấn động một cái. Rất nhỏ, nhưng là cũng không có thoát khỏi Hạng Chính con mắt. Hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Căn bản là không còn có đỏ sậm kiếp vân. Lúc này mới quay người về tới Bắc Đường Dạ trước mặt. Hai vị, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, cũng không có gì đặc biệt tình huống. Mà lại, ta còn có một cái phát hiện. Chấm ngoặc kép, Bắc Đường Dạ mở to hai mắt nhìn. Hạng Chính phủ chủ, ngươi có phát hiện gì? Ha ha, đó chính là, cái này Bách Biến Linh Điện kinh lịch vừa rồi hai lượt thiên kiếp. Đã không phải là trước đây như vậy kiên cố. Ta nghĩ, hai vị cái kia tuyệt thế một kiếm, tuyệt đối có thể phá vỡ cái này Bách Biến Linh Điện. Hạng Chính rất nghiêm túc nói ra vừa rồi phát hiện của mình. Bắc Đường Dạ liền xem như thấy được Hạng Chính thành khẩn. Hay là không muốn nhanh như vậy liền tin tưởng hắn. Dù sao, hai người đã đấu đã nhiều năm như vậy. Bắc Đường Tông Chủ, có thể nói, chúng ta phía trên bất cứ chuyện gì, đều có thể có khác nhau. Nhưng là trong chuyện này, chúng ta không có khác nhau. Nếu như Đông Phương Mặc bất tử, chúng ta nhân tộc ba đại tông môn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hạng Chính giỏi về bắt lấy người nội tâm. Cho nên, lần này cũng ngay thẳng điểm ra Bắc Đường Dạ nội tâm sầu lo. Bắc Đường Dạ, người mẹ nó có thể hay không thoải mái nhanh một chút. Giang Dung trực tiếp mở miệng. Chỉ thiếu chút nữa là nói một câu. Người có thể hay không giống cái nam nhân giống như. Bắc Đường Dạ tự nhiên giải Giang Dung tính tình. Cũng biết Giang Dung thông minh, loại kia dị thường thông minh, cho nên, hắn hiện tại, liền càng thêm không có cái gì lo lắng, lựa chọn tin tưởng Hạng Chính, hướng về phía Giang Dung nói ra, như vậy, chúng ta động thủ đi, không biết bao nhiêu năm không có sử dụng dạng này kỹ pháp, nhưng là hiện tại trong ý nghĩ thoáng hiện năm đó tình cảnh, dĩ nhiên là như thế rõ ràng, nàng cảm thấy, liền xem như trăm năm qua đều chưa từng nghĩ tới. Nhưng là hiện tại nhớ tới vẫn như cũ là như phát sinh hôm qua một dạng. Nhưng là, Giang Dung theo Bắc Đường Dạ đi hướng Đông Phương Mặc thời điểm. Đầu tiên là quay đầu lại hướng lấy Hạng Chính nói ra. Hạng Chính, chuyện năm đó, ta còn muốn đa tạ ngươi. Hy vọng ngươi để ta có cơ hội cảm tạ ngươi. Nghe Giang Dung nghe được lời này, Bắc Đường Dạ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng là cuối cùng, vẫn là lựa chọn xem nhẹ, thời gian dài như vậy sự tình, hắn không muốn nói thêm cái gì, liền để hắn tới đi, như bây giờ, cũng không tệ, mà lúc này đây Linh Châu Tháp bên trong, Đông Phương Mặc đã chậm rãi mở mắt, mà lại khóe môi thế nhưng là mang theo vạn phần ý cười. Đó chính là hắn lại một lần thành công đột phá. Đã là thật sự cấp 7 huyền vương. Đông Phương Mặc ánh mắt có chút tham lam nhìn xem Luyện Yêu Bình. Trong lòng thầm nghĩ, có cái này Luyện Yêu Bình, Nếu là trong này yêu thú tại độ quá thiên kiếp thời điểm, mình tất cả đều trợ giúp một chút, cái kia tu vi của mình tăng lên chẳng phải là cũng không tiếp tục phát sầu sao? Nụ cười trên mặt mang theo tham lam bộ dáng, làm cho Tiêu Quân Miên cùng Lặng Yên Ngữ đều có chút kỳ quái. Cuối cùng, Tiêu Quân Miên thử thăm dò nói ra, cái kia, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Đông Phương Mặc cái này mới lấy lại tinh thần, nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Có thể có chuyện gì a? Đông Phương Mặc có chút được vòng nhìn xem hai người. Mình bây giờ, không biết cảm giác tốt bao nhiêu đâu. Chủ nhân ngươi cái này cười. Chấm ngoặc kép, Tiêu Quân Miên hiện đang một mực ở vào đại não có chút chập mạch trạng thái. Có chút làm người ta sợ hãi. Đông Phương Mặc kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Cần thiết hay không? Về phần, Lặng Yên Ngữ cũng trực tiếp cấp ra đáp án. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, sau đó mới trực tiếp lắc đầu. Được rồi, đừng làm rộn, nói cho ta, bên ngoài bây giờ thế nào? Rất yên tĩnh, vừa rồi chỉ là hạng chính qua tới thăm dò một phen. Cái kia hai cái giống như cũng không có cái gì động tĩnh. Tiêu Quân Miên hướng Đông Phương Mặc, miêu tả tình huống bên ngoài. Đông Phương Mặc vừa muốn gật đầu, ngay vào lúc này. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình Linh Châu Tháp đang hơi rung động, đang bị ép chệch hướng nguyên bản vị trí, không lo được sang Tiêu Quân Miên hai câu. Cái này mẹ nó sẽ còn là không có động tĩnh gì sao? Lực lượng này quả thực là quá kinh khủng một điểm đi. Đông Phương Mặc vội vàng thả ra mình tất cả thần thức. Hắn lúc này mới phát hiện, Bắc Đường Dạ bên người có một nữ nhân. Nữ nhân này không phải cái gì thiếu nữ cách ăn mặc. Mặc dù trên mặt bạch tĩnh, nhưng là cái này một bộ quần áo dĩ nhiên là vải thô quần áo màu xám cho. Tóc cao cao kéo lên, cho dù là 20 tuổi thiếu nữ ăn mặc như vậy, cũng sẽ gia tăng 10 tuổi. Tất cả nữ nhân đều sẽ không như vậy ăn mặc. Cái này khiến Đông Phương Mặc lập tức nhận ra thân phận của người này. Đó chính là Tây Từ Tĩnh Trai tông chủ Giang Dung Sư Thái. Hạ một trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền cảm nhận được, mình Linh Châu Tháp chính không nhận mình khống chế bay rơi ra ngoài. Trong tai, rõ ràng nghe được hai người đồng thời thấp hét ra thanh âm. Đó chính là, nhìn hết tầm mắt hồng trần kiếm. Xùy, chấm ngoặc kép, hai người trong tay, mỗi người một thanh bảo kiếm, đồng thời vung phát ra lăng lệ kiếm chiêu. Nếu như chỉ là đơn thuần một kiếm, cũng không có như thế khí thế bén nhọn. Nhưng là, Đông Phương Mặc thấy rõ ràng đến hai người sử dụng kỹ pháp tại kỹ pháp phát sau khi đi ra. Hợp hai làm một tình huống. Cái này hai đạo lăng lệ kỹ pháp bị hai người thôi động về sau, cũng không có một tia tán loạn. Liền ngay cả những nơi đi qua hư không đều là bình tĩnh như vậy. Nhưng là, chỗ mang theo thanh âm xé gió thật để Đông Phương Mặc ghé mắt. Vào thời khắc này, rời đi hai người kỹ pháp to lớn uy áp thời điểm, còn giống như có thể khó khăn lắm khống chế mình Linh Châu Tháp. Đông Phương Mặc cũng không biết vì cái gì, lại có chút tham lam nhìn xem hai người cái này kỹ pháp biến hóa. Hai đạo kiếm chiêu kỹ pháp dĩ nhiên là một âm một dương. Sau đó, liền như thế rất tự nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Như vậy hài hòa, nhưng là loại an tĩnh này trạng thái chỉ là trong nháy mắt, thật giống như tương hộ kích phát ra lực lượng. Loại lực lượng này để người chấn kinh, bởi vì lần này, một chiêu này những nơi đi qua, hư không giống như bị phá vỡ một đầu lỗ to lớn đồng dạng. Không phải hắn tự thân chỗ mang theo lực lượng đem hư không chấn vỡ, là để ngươi cảm giác không đến lực lượng này lớn nhỏ. Nhưng là kiếm này chiêu bất quá là nhẹ nhàng chèo thuyền qua đây. Hư không vết rách là càng lúc càng lớn, tựa hồ cũng quên lấp đầy dáng vẻ. Liền ngay cả cửu U Minh phủ chủ hạng chính cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm thấy mình hôm nay có thể nhìn thấy hai người kia một chiêu này, cũng là một loại may mắn. Hắn thấy được cái này nhìn hết tầm mắt hồng trần kiếm uy lực, tựa hồ có một ít lĩnh ngộ. Hạng chính cảm thấy mình tại nơi nào đó thời cơ đột phá. Giống như ngay tại cái này nhìn hết tầm mắt hồng trần trên thân kiếm. liền xem như Đông Phương Mặc liều mạng khống chế Linh Châu Tháp, cũng không có cái này lăng lệ kiếm khai ra nhanh chóng. Trong nháy mắt liền đâm vào Linh Châu Tháp phía trên. Vừa rồi Đông Phương Mặc còn trợn to mắt nhìn một kiếm này. Một giây sau, tính cả bên cạnh hắn cái kia Tiêu Quân Miên cùng Lặng Yên Ngữ, tất cả đều tại Linh Châu Tháp bên trong không bị khống chế quay cuồng lên. Bị một kiếm này dày vò thất điên bát đảo. Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy khí huyết sôi trào. Ngọa tào, không tốt, ta Linh Châu Tháp thật muốn xong đời. Liền xem như Đông Phương Mặc khí tức bình ổn, muốn tế ra thủ quyết tới sửa bổ cái này Linh Châu Tháp đều có chút tốn sức. Chứ đừng nói chi là hiện tại Đông Phương Mặc cái này khí huyết sôi trào dáng vẻ. Đông Phương Mặc liều sức mạnh, một hai tay tách ra, hai người trên thân lập tức bị gieo một đạo cấm chế. Bất quá là để hai người khí tức vô cùng tiếp cận Đông Phương Mặc. Sống hay chết, liền nhìn lần này, các ngươi chỉ là liều mạng trốn đi. Đông Phương Mặc biết, hai người bản thể thiên phú bên trong là tất cả đều có tốc độ. Mặc kệ là hạc vẫn là phi tượng, nếu là nương tựa theo bản lĩnh của mình, là tuyệt đối không có tốc độ bọn họ nhanh. Nói xong câu nói này, hai con yêu thú cũng minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ. Ba cái tay thật chặt giữ tại một chỗ. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải trở lại ngươi luyện yêu bình bên trong. Đông Phương Mặc hướng về phía hai người gật gật đầu. Ta sẽ ta tận hết khả năng thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Đây là cái gì bách biến linh điện? Thật sự là quá quỷ dị một điểm. Giang Dung khi nhìn đến mình cùng Bắc Đường Dạ một kiếm này dĩ nhiên không có triệt để đem hắn phá hư, không khỏi lầm bầm ra một câu nói như vậy. Cái này Trần Tiếu Thiên đến cùng dùng thủ đoạn gì? Cái này phòng ngự cũng mẹ nó quá biến thái một điểm a. Nếu không phải trước mặt Giang Dung, Bắc Đường Dạ nhất định sẽ tuôn ra so cái này càng thêm vụng về nói tục. Vậy phải làm sao bây giờ? Cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Giang Dung không tự chủ được liền nói ra một câu nói như vậy, bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, lúc trước mình cùng Bắc Đường Dạ nhìn hết tầm mắt hồng trần kiếm, đừng nhìn chỉ có một chiêu như vậy, nhưng là tuyệt đối là chỗ hướng địch nổi, chưa bao giờ từng gặp phải không thể phá đồ vật. Một lần nữa, ta cũng không tin Trần Tiếu Thiên bách biến linh điện còn có thể cường hãn bao nhiêu. Bắc Đường Dạ cắn răng nghiến lợi nói. Hắn đã sớm không để ý cái gì căng thẳng. Chỉ cần bây giờ có thể chơi chết Đông Phương Mặc là đủ rồi. Giang Dung nhíu nhíu mày. Không nói hai lời. Trực tiếp tăng lên linh khí. Lộ ra ngay mình tư thế. Linh Châu Tháp. Rút lui. Theo Đông Phương Mặc quát khẽ một tiếng. Vừa rồi. Bất quá là một mảnh ngói vỡ phiến địa phương đột nhiên lưu quang lóe lên. Huyễn hóa ra ba người bóng người. Cái này đột nhiên biến hóa, để Bắc Đường Dạ chờ ba người có chút chần chờ. Cũng chính là như thế trong phiến khác, bọn hắn liền phát hiện, ba đạo lưu quang, liền bay về phía nơi xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.